Tái ngộ, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiển Thiển hơi ngừng. Bước chân dừng lại. Trùng hợp chính là, bên kia có một học muội gọi một tiếng Mạnh Thiển Thiển. Thiển Thiển, như thế nào không không đúng a? Mạnh Thiển Thiển chỉ có thể trở lại xe bệnh viện thú cưng bên kia. Cùng Mạnh Thiển Thiển một nữ sinh đem tờ giấy đưa cho Mạnh Thiển Thiển. Nói, thiếu một con. Mạnh Thiển Thiển tiếp nhận tới vừa thấy. Nhìn đến tên Tiểu Quất, cô cầm lấy gạch bỏ. Nói, đối chiếu số lượng này. Nữ sinh thấy thế, nga một tiếng. Theo sau, cô nói, đến đưa cho học trưởng bọn họ ký tên. Mạnh Thiển Thiển nhìn trước mắt mặt chỗ ký tên. Lại nhìn phương hướng chuồng chó. Tầm mắt thu hồi tới khi nhìn đến một thân ảnh cao lớn từ Tây Môn đi tới. Đúng là Ứng Hạo. Cô dừng một chút. Tiếp theo đi lên phía trước, tờ giấy cùng bút đưa cho Ứng Hạo. Ứng Hạo bước chân dừng lại, rũ mắt nhìn cô, Mạnh Thiển Thiển, học trưởng, ký tên. Ứng Hạo thu hồi tầm mắt, nhìn về phía giấy cùng bút, duỗi tay lấy quá, anh khớp xương rõ ràng, dấu cắn hình trăng non rất là rõ ràng. Ngòi bút khi dừng trên tờ giấy, anh tạm dừng, thấp giọng hỏi, Tiểu Quất đâu? Mạnh Thiển Thiển. Nó không chịu tiến vào lòng. Ứng Hạo sau khi nghe xong, không nói thêm, thuận tay đem tờ giấy cùng bút đưa cho cô. Mạnh Thiển Thiển ai một tiếng, tiếp nhận tờ đơn cùng bút, nhìn anh đi hướng miêu phòng, đuổi theo trước hỏi, anh muốn làm sao? Anh không cần cưỡng ép nó. Ứng Hạo, tên này kêu ra. Ứng Hạo bước chân hơi dừng. Vài giây sau, anh nói, cùng tới đây. Mạnh Thiển Thiển đầy mặt nghi hoặc, chỉ phải đi theo phía sau anh vào miêu phòng. Ứng Hạo đôi mắt quét một chút, quét đến ở Tiểu Quất trong góc chơi cầu. Anh tiến lên hai bước, từ trong Tiểu Quất móng vuốt lấy đi viên cầu kia. Tiểu Quất cả người nháy mắt dựng lên. Meo, Ứng Hạo không phản ứng nó, đem viên cầu ném đi vào trong lồng. Tiểu Quất thấy thế, chính mình nhảy lên cái bàn, tiếp theo chui vào lồng. Ứng Hạo đầu ngón tay cong lên, loảng xoảng một tiếng, cửa lồng khép lại, anh nhấc lên đôi mắt nhìn về phía Mạnh Thiển Thiển, đuôi lông mày hơi nhướng. Thế nào? Mạnh Thiển Thiển nhấp môi, lẩm bẩm, hành a, ngươi lợi hại. Thanh âm cô mềm mại, không tình nguyện, cực kỳ giống thời điểm nào đó. Ứng Hạo dừng một chút, anh thu hồi tầm mắt, đem lồng cầm theo, đi hướng cửa. Mạnh Thiển Thiển cầm đơn cùng bút đi theo. Sau khi rời khỏi đây, Ứng Hạo đem lồng đưa cho học muội, xoay người lấy bút cùng đơn, cúi đầu ở phía trên xóa và sửa, tiếp theo ở phía dưới ký tên. Chuồng chó bên kia cũng xử lý tốt. Chu Ngạn cùng Đường Tiễn một tay đem một con tới, đi hướng một chiếc xe khác. Mạnh Thiển Thiển thấy thế, chạy nhanh tới, dò hỏi tình huống, người đứng ở bên đi rồi. Ứng Hạo đầu ngón tay tạm dừng một lát, nét bút cuối cùng viết ra. Miêu phòng chuồng chó tạm thời an tĩnh lại. Tây Môn bên này cũng không cần nhiều học sinh như vậy quan tâm chăm sóc. Trừ bỏ ngẫu nhiên có người tiến vào quét dọn bên ngoài. Mạnh Thiển Thiển cũng thường xuyên lại đây quét dọn. Đùa nghịch mèo chơi. Hôm nay, trong nhà gửi tiền, trong phụ cận trường học không ngân hàng. Mạnh Thiển Thiển chỉ có thể đi xe buýt tới lấy một ít. Lấy xong tiền, Mạnh Khiếu gọi điện thoại lại đây. Mạnh Thiển Thiển nhận, Mạnh Khiếu ở trong điện thoại mở miệng đã kêu cô mua một tai nghe cùng một đôi giày cho hắn. Mạnh Thiển Thiển hỏi giá giày. Bao nhiêu? Mạnh Khiếu. Nhiều nhất là 500. Mạnh Thiển Thiển, sinh hoạt của chị phải làm sao hả? Mạnh Khiếu, vậy chị trước mua một đôi tai nghe cho em. Không có. Mạnh Thiển Thiển nói xong liền muốn cúp điện thoại. Mẹ ở bên kia nhẹ nhàng nói, một cái tai nghe thì tốn bao nhiêu tiền? Sinh hoạt phí tháng này không phải cho cô rồi sao? Mua một cái thì thế nào? Mạnh Khiếu, đúng đó. Mạnh Khiếu nói cái này tai nghe Mạnh Thiển Thiển căn bản chưa từng nghe qua. Cô không dám hiện tại đáp ứng. Vạn nhất đến lúc đó giá quá đắt, còn muốn cô sống hay không? Cô có chuẩn bị, cho nên mới hỏi giá giày. Cô nói, chị xem kỹ rồi nói, nếu còn thừa lại mua, không có còn thừa liền không có cách gì. chị nhất định phải mua cho em đó a. Mạnh Thiển Thiển trực tiếp cúp điện thoại. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Mạnh Thiển Thiển tính toán trở về ký túc xá. Sau khi tạm dừng, vẫn là lựa chọn đi xe buýt. Cách trường.